Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, có thể cho ta cái ôm ấp sao? 6. Nàng theo bản năng mà quay đầu. Nhìn về phía trước cửa sổ sát đất bị té xuống đất điện thoại di động. Màn hình lúc sáng lúc tối. Bên trong thỉnh thoảng còn có điện thoại gọi đến thanh âm của người vang lên. Quý Ước Trần chờ chốc lát, đi lên trước, khom người nhặt lên điện thoại di động của Hạ Quý Thần. Theo nói chuyện điện thoại trang bìa trên, Quý Ước nhìn thấy điện thoại gọi đến người tên là Hàn Chi Phản. Liên quan với Hàn Chi Phản, Quý Ước hiểu rõ cũng không phải là đặc biệt nhiều. Nhưng biết, hắn là Hạ Quý Thần thứ nhất cường hào bằng hữu. Thần ca, người cũng đừng quá khó khăn qua. Hàn Chi Phản lại lên tiếng. Quý Ước vội vàng đem điện thoại di động giơ lên bên tai. Ôn Nhu mở miệng nhắc nhở Hàn Chi Phản lời hắn nói. Thời khắc này Hạ Quý Thần căn bản không nghe được. Hàn tiên sinh, ngài khỏe chứ? Hạ đạo hắn đi phòng vệ sinh. Bây giờ không có ở đây điện thoại di động bên cạnh. Đầu điện thoại kia trong nháy mắt yên tĩnh lại. Qua một đoạn thời gian rất dài, Hàn Chi Phản mới nói. Thần ca là tại thần ca căn phòng. Hạ Quý Thần không ở Hạ Quý Thần căn phòng. Còn có thể ai căn phòng? Quý Ước cảm thấy Hàn Chi Phản những lời này hỏi quả thật là không giải thích được. Nhưng nàng vẫn lễ phép trở về một cái. Ừ, ta đi. Hàn Chi Phản tại đầu điện thoại kia lẩm bẩm một câu tương tự thô tục mà nói. Sau đó lại hỏi. Cho nên, người chính là Hoa Thiên Cốt Nữ số 2 Quý Ước. Ế, nàng cũng không có tự giới thiệu mình à. Quý Ước sững sốt. Qua mấy giây, mới nghi ngờ lên tiếng. Ngươi, nhận biết ta? Cái này còn dùng nhận biết sao? Dùng đầu ngón chân đoán đều có thể đoán được. Thần ca căn phòng, Hàn Chi Phản nói được nửa câu. Ý thức được chính mình tựa hồ có hơi lắm mồm. Chợt ngừng lại, đem phía sau, ngươi cho rằng là ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện vào. Miễn cưỡng ép trở về trong bụng. Hàn Chi Phản lời nói không hoàn toàn. Quý Ước nghe mơ mơ màng màng, mới vừa hướng về phía Hàn Chi Phản hử một tiếng, còn chưa kịp đem cái gì hai chữ nói ra khỏi miệng, Hàn Chi Phản liền ở trong điện thoại vòng vo đề tài. Đúng rồi, thần ca bây giờ khỏe không? Hắn, Quý Ước bị mang mở suy nghĩ, hướng cửa phòng rửa tay trên liếc một cái. Đúng sự thật trở về, ngoặc kép chấm chấm. Còn không có theo trong phòng rửa tay đi ra. A, Hàn Chi Phản một bên kéo dài khang đáp lời, một bên chuyển nổi lên đại não. Hắn nhận biết Hạ Quý Thần nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn đối với một cô gái như vậy để ý qua. Hắn ngày hôm qua ký thác hắn tra sự tình, hắn đều tra ra được. Bây giờ biết chân tướng hắn, nhất định rất khó chịu đi. Mà trên cái thế giới này, duy nhất có thể cho hắn an ủi, để cho đáy lòng của hắn thoải mái người, sợ rằng chỉ có cái này nghe điện thoại nữ hài chứ. Suy nghĩ Hàn Chi Phản liền lại lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, thần ca đại khái là đáy lòng không thoải mái. Nếu như ngươi không có gì khác chuyện, là hơn bồi bồi hắn. Hàn Chi Phản sợ chính mình những lời này nói không đủ để cho Quý Ước để ý, dừng một chút, dùng nghiêm túc lại nghiêm túc ngữ khí tiếp tục mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, nếu là hắn thời gian dài không theo phòng vệ sinh đi ra, người nhất định phải nhớ đi xem hắn một chút, đừng để cho một mình hắn ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Khóa trái trên cửa phòng rửa tay, Hạ Quý Thần cả người giống như cùng mệt lạ, tựa vào trên ván cửa, nhắm mắt lại, tĩnh ngây người một hồi lâu, hắn mới dám tại trong đầu đem mới vừa Hàn Chi Phản ở trong điện thoại nói với hắn những lời đó lần nữa trở về chỗ một lần. Thần ca, ngươi tối hôm qua ký thác ta tra sự tình, ta toàn bộ tra ra được. 4 năm trước, Quý Ước là ở thành phố bà mẹ và trẻ em làm dòng người giải phẫu. Bất quá, cũng không hoàn toàn coi như là dòng người giải phẫu, bởi vì tình huống tương đối đặc thù, hài tử kia căn bản không lưu được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,